Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011, Tam Quốc Trạng Nguyên. Vân Thiên Tiên Nguyên chiến dịch. Thiên Hải Quan Vụ thể hiện ra phi phàm chiến lực, nhưng cũng bộc lộ ra tự thân hư thực. Nàng là mượn Ngọc Giao Tử Bỉ Ngạn Thiên Đan thi triển ra tiên thuật, mới giết lùi chúng địch. Niệm lực tu vi không tại đế niệm sư cấp độ, nhưng giờ phút này Ngọc Phù Câu thông thiên địa, Thiên Hải Quan Vụ đế uy hiển thánh, là chính thức nói thiên hạ biết nàng đã không còn suy yếu. Niệm lực trước một bước trở về Tiêu Dao Kinh bên trong, vô số tu giả một gối quỳ xuống, từng tôn siêu nhiên cấp độ cường giả nhao nhao đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên khung, trong đó một chút có chút khom người, nhẹ giọng thì thầm: Doanh Châu Nam Bộ đế niệm sư tăng đến 3 vị, Phượng Liễn bên trong, nhị cung chủ rèm xe vén lên, 5 ngón tay nắm chặt, bờ môi muốn cắn ra máu tươi đến, tâm tình phức tạp, trong đó khó chịu cảm xúc khó mà áp chế. Cung nghênh Vụ Thiên Tử trở về, Trường Sinh Lâu bên trong, từng đạo nhân tộc cao tầng thanh âm liên tiếp vang lên, truyền khắp cửu cung. Hạ Cẩn thanh âm du dương: Vụ Thiên Tử pháp chỉ, Lý Duy Nhất thụ nàng che chở, trao tặng đế phù, phàm siêu nhiên dám ra tay nhằm vào, cùng mạo phạm nàng không khác. Đế phù có thể cảm ứng được người xuất thủ, mặc dù ngàn vạn dặm, cũng truy sát đến CSS. Lý Duy Nhất tiến lên thụ phù, chung quanh từng tia ánh mắt đồng loạt rơi xuống Lý Duy Nhất trên thân, đều là hâm mộ không gì sánh được một tôn đế niệm sư. Tự mình điều động yêu vương cấp cường giả đến đây Tiêu Dao Kinh, vì một vị trường sinh cảnh võ tu dọn sạch uy hát Iota. Coi trọng như vậy trình độ, ai còn dám tùy tiện lấy phá hư quy củ phương thức đối phó Lý Duy Nhất. Rất nhiều người đều nói Lý Duy Nhất là Ngọc Giao Tử quân cờ, nhưng hiện tại xem ra, cái nào đơn giản như vậy? Vụ Thiên Tử đều hiển thánh uy hát Iota, đây chính là Trường Sinh Địa Bảng thứ nhất. Còn có 7 cái vương cấp ấu trùng, nhiều nhất 100 năm về sau, bọn hắn có lẽ chính là 8 tôn siêu nhiên. Lăng Tiêu Cung đương nhiên là muốn toàn lực che chở, thấy không? Đây chính là võ đạo thiên tư cao giá trị, chúng ta còn có lý do gì không khắc khổ tu hành? Tả Khâu Hồng Đình, Thương Lê, Nam Cung, cùng Văn Nhân Thính Hải, Khúc Giao bọn người đều rung động đến cực điểm, có thể làm cho một vị đế niệm sư chuyên môn cho hắn làm đến tình trạng này, cho dù là thiên tử môn sinh bên trong Trạng Nguyên cũng xa xa không thể so với. Lý Duy Nhất trong lòng không có chút rung động nào, đi đến địa bảng bia ngọc phía dưới, khom người nói: Bái tạ Vụ Thiên Tử. Hạ Cẩn cảm thấy trước mắt tiểu tử nhân tộc này quả nhiên không phải bình thường, đối mặt một vị đế niệm sư ban ân, có thể giữ vững bình tĩnh tự nhiên. Tấm này đế phù cùng Vụ Thiên Tử hóa thân không khác, phàm siêu nhiên cấp độ sinh linh đối phó cùng ngươi, đế phù tự sẽ đem nó đánh giết, nhưng đối với siêu nhiên phía dưới sinh linh thì không có một chút tác dụng nào. Ngươi nên minh bạch Vụ Thiên Tử dụng tâm lương khổ. Ta chính là đại trường sinh, nếu không thể chịu đựng được siêu nhiên phía dưới hung hiểm cùng khiêu chiến, cũng liền không xứng đáng Vụ Thiên Tử coi trọng như thế. Lý Duy Nhất duỗi ra hai tay, tiếp nhận bay tới đế phù, đem thu vào mi tâm linh giới, thiên khung linh quang hải dương, cùng Thiên Hải Quan Vụ thân ảnh nhanh chóng từ từ tiêu tán, mây mù quay về tại hắc ám. Đế phù uy lực mạnh bao nhiêu, không có ai biết, nhưng Thiên Hải Quan Vụ ngay trước khắp thiên hạ trao tặng Lý Duy Nhất đế phù, coi như không chỉ là một tấm đế phù đơn giản như vậy, mang ý nghĩa đem mặt của mình, đế niệm sư uy nghiêm, tất cả đều áp ở phía trên. Giờ khắc này, Lý Duy Nhất không thể nghi ngờ là trở thành có thể đại biểu Lăng Tiêu Cung, đại biểu Thiên Hải Quan Vụ cùng Ngọc Giao Tử hành tẩu thiên hạ người nói chuyện, ai cũng sẽ không chất vấn điểm này. Đang một đạo âm vang điếc tai kim loại tiếng va chạm từ Bắc Hồ bên trên truyền đến, chấn lên tầng tầng sóng nước, lập tức bừng tỉnh đám người, ý thức được mặt hồ một tòa trên chiến trường còn có hai vị trạng nguyên tại quyết đấu đỉnh cao, lúc trước cạnh đem bọn hắn lãng quên. Bị Lý Duy Nhất cướp đi đầu ngọn gió, Hạ Cẩn cùng nhị cung chủ trèo lên Trường Sinh lâu mà đi. Lý Duy Nhất một lần nữa bước đến bên hồ, cùng Túc Nguyên, Tả Khâu, Hồng Đình bọn người chăm chú ngóng nhìn bao phủ tại trận pháp quang xa bên trong chiến trường. Mạc Đoạn Phong, Đoạn Phong Thất Trảm đã thi triển đến đao thứ 6, hắn tóc dài quấn cuồng, ánh mắt kiên định lăng lệ, như là hỏa diễm thần ma, đao ý quét sạch cả tòa chiến trường, phong phủ bên trong pháp khí đều hội tụ ở một đao, soạt cổ chân tướng không có sử dụng pháp khí, cũng không lui lại né tránh, vị này chân tướng đế quân tái thế giả. Hai tay cùng 10 ngón óng ánh sáng long lanh giống như thần ngọc tạo hình. Làn da bịt kín một tầng kỳ dị hộ thể quang hoa, bành lòng bàn tay hai tòa vòng xoáy. Tiết ra, phong phủ đế hoàng đao, lợi kình, bàn tay tinh chuẩn đánh ra thân đao, lại là một đạo tiếng. Va chạm kim loại đinh tai nhức óc vang lên, càn cương đao bị cổ chân tướng một trưởng đánh cho chết đi phương hướng. Lý Duy Nhất ánh mắt ngưng trọng, cổ chân tướng hoàn toàn chính xác cao minh phi phàm, Mạc Đoạn Phong tại đệ tứ cảnh trung kỳ lúc đao thứ 6 đều có thể đánh cho mạnh thủ nghĩa lui nhanh, hai tay đổ máu, bây giờ tu vi tiến thêm một bước, đao uy càng mạnh một phần, lại không đả thương được cổ chân tướng mảy may. Cong tranh, Bắc Hồ xung quanh vang lên trận trận đao minh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Mạc Đoạn Phong trầm hống một tiếng, tổ điền thần tiên đao, tổ điền bên trong pháp khí giang hà chút xuống hướng biển đồng dạng, tuôn hướng hai tay, có thể rõ ràng trông thấy hai cánh tay hắn bên trong kịch liệt khuếch trương ngấn mạch, vẻn vẹn chỉ là cỗ này pháp khí bộc phát, liền đem cổ chân tướng vén đến bay rớt ra ngoài trăm trượng xa, rốt cục gặp được một đao này. Ở đây, Trường Sinh địa bảng, bên trên danh sách thứ nhất cao thủ. Trong lòng cùng nhau hiện ra đạo suy nghĩ này, bao quát Lý Duy Nhất, đương nhiên cũng bao quát thân ở Mạc Đoạn Phong đối diện cổ chân tướng. Cổ chân tướng lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thân sắc. Hai tay xòe ra, vạn tự khí, thẩm vũ lô, từ sau lưng trung su tuyền bên trong bay ra, treo giữa không trung, thẩm vũ lô, đầu người hình thái, phóng xuất ra u diễm vân đoàn, một vòng u nhật bàn, đem màn đêm chiếu thành dị thường sắc thái, soạt cổ chân tướng cách mặt đất bay lên, toàn thân cửu tuyền cùng nhau tuôn ra pháp khí, hóa thành 9 đầu trường hà. Xông vào thẩm vũ lô, trong khoảnh khắc, thẩm vũ lô bản nguyên thức tỉnh, thôi động tốc độ nhanh chóng. Hơn xa Lý Duy Nhất, cũng thắng thái tuế địa quân, đây cũng là cửu tuyền vô khuyết. Đây cũng là huyền cảm, võ đạo thiên tử uy thế. Từ trong thẩm vũ lô tiết ra, đầu lâu bộ dáng lô nhanh chóng mọc ra cái cổ. Lồng ngực, hai tay. Giống như cổ thiên tử thẩm vũ trùng sinh, nhanh chân chạy về phía Mạc Đoạn Phong ngang nhiên bổ ra tuyệt thế một đao, Trường Sinh lâu bên trên. Nhân vật già cả bọn họ, cùng nhau đình chỉ nghị sự, hướng Bắc Hồ nhìn lại, tổ điền thần tiên đao đao mang sáng chói tới cực điểm. Như quang bộc xẹt qua dài mấy dặm chiến trường, bổ đến biên giới chiến trường trận pháp quang xa chấn động kịch liệt. Một đao này, bá đạo lăng lệ, để quan chiến bên trong một chút sống mấy trăm tuổi đại Trường Sinh đều nhẹ nhàng lắc đầu, từ cảm giác khó mà đón lấy, Lý Duy Nhất toàn thân căng cứng. Con người thu tụ, giống như một tấm kéo đến cực hạn cung, hắn biết rõ Mạc Đoạn Phong một đao này bổ ra. Nếu vô pháp đem cổ chân tướng trọng thương đến mất đi chiến lực, liền lại không năng lực phản kích. Đây là, không phải địch CSS, chính là ta vong một đao, sẽ không nhẹ ra, thật cường hoành một đao, đem cổ chân tướng dồn đến cực hạn, đỡ được sao? Túc Nguyên Từ nói nhỏ, bành cổ thiên tử Thẩm Vũ bị một đao bổ đến vỡ nát. Thẩm Vũ lô ném đi ra ngoài, cổ chân tướng lại thi đế thuật. Chống lên cửu trọng cổ tháp quang ảnh, trong khoảnh khắc bị đao mang chém nát, thân hình lui nhanh ra ngoài cách xa ba dặm, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch, bị nội thương không nhẹ. Đối diện Mạc Đoạn Phong tóc tai bù xù, hai tay cầm đao, vẫn hiện lên phách trảm hình dạng, hắn miệng lớn thở dốc, ánh mắt tuyệt vọng, nhìn xem đối diện lại bảo trì đứng thẳng tư thái cổ chân tướng. Chỉ cảm thấy đối mặt mình không phải một kẻ nhân loại, mà là một tòa thần thánh núi lớn, hai tay không còn chút sức lực nào. Thân đao rủ xuống, mũi đao rơi xuống đất, ta thua. Mạc Đoạn Phong chán nản nói ra, cổ chân tướng một lần nữa đứng nghiêm. Trên thân pháp khí bào phục có một đạo thật dài vết rách. Lấy không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Mạc Đoạn Phong. Cùng cảnh giới, ngươi là có thể làm bị thương ta người thứ nhất, cũng là cho đến trước mắt một cái duy nhất có thể bức ta toàn lực ứng phó đối thủ. Nếu là sinh tử giao phong, tại tuyệt cảnh, lửa giận, đại hận phía dưới, ngươi một đao này uy lực đem trèo đến tầng thứ cao hơn, ta chưa hẳn đỡ được. Mạc Đoạn Phong khóe miệng tràn ra một đạo tự giễu ý cười. Trong lòng ta biết rõ, ngươi đã sớm khám phá nhược điểm của ta. Nếu không phải vì kiến thức ta một đao này, ta căn bản bổ không ra một đao này. Mạc Đoạn Phong tổ điền thần tiên đao. Nhược điểm lớn nhất chính là không cách nào trực tiếp thi triển đi ra, nhất định phải mượn nhờ trước sau chém. Từng tầng xúc thế mới có thể tại đệ lục trảm sau thi triển ra đệ thất trảm, cổ chân tướng hoàn toàn có năng lực đánh gãy trước mặt hắn lục trảm thế, từ đó lấy một loại thoải mái hơn tư thái đánh bại hắn. Bất quá, ta sẽ tiếp tục tu luyện, cái này bảy đao ta sẽ rèn luyện càng thêm sắc bén. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ lại đến chiến ngươi, mà ngươi đối thủ chân chính cũng không phải là ta. Mạc Đoạn Phong hai mắt khôi phục sán lạn thần thái, khí chất chán trường diệt hết, nâng lên càn cương đao, xoay người rời đi, không nói ra được thoải mái. Giờ này khắc này, Mạc Đoạn Phong rốt cuộc minh bạch Tuế Nguyệt Khư cổ quốc lịch luyện đối với mình là cỡ nào quý giá, chính là có một lần kia kinh lịch. Cho nên, hắn có thể nhẹ nhõm từ tổ điền thần tiên đao thất bại sa sút tinh thần bên trong đi ra. Không chỉ có sẽ không gượng dậy nổi, nội tâm đấu trí ngược lại càng thêm thịnh vượng, gặp cổ chân tướng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mượn cơ hội trọng thương Mạc Đoạn Phong, cũng không có bởi vì thủ thắng mà xem thường đối thủ, lý duy nhất từ kéo căng trạng thái khôi phục. Tự nhiên, dùng tuyệt đối chăm chú thần thái cho cực cao đánh giá. Cổ chân tướng hoàn toàn chính xác không để cho ta thất vọng. So ta tao ngộ qua bất kỳ đối thủ nào đều mạnh, tuyết bay là tả vẩy xuống, đường vãn châu cái kia. Nhanh nhẹn tuyệt thế thanh ảnh. Tay sách thần tuyết kiếm, từng bước một chậm rãi đạp mặt hồ, hướng cổ chân tướng chỗ chiến trường bước đi, nước hồ đi theo cước bộ của nàng từng trượng kết. Băng, thiên khung tuyết, bên dưới đến kín không kẽ hở, đã ở che đậy tầm mắt, đang thoải mái tự nhiên ở giữa. Trên người nàng lại lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp nhổ ngạo khí thế, hắn bảy đao. Còn chưa đủ thông thuận, nhưng ta 14 kiếm, cũng đã dung hội quán thông, đầy đủ khí tiếp trời cao, ý đạt kiếm tâm, đường vãn châu như mặc màn nước đồng dạng, tiến vào trận pháp quang xa, đang lâm chiến trường, cặp kia trong trẻo sáng rỡ mắt sắc. Hướng cổ chân tướng liếc nhìn đi qua, lập tức, giữa hai người mỗi một phiến bông tuyết, đều trở nên kiếm đồng dạng sắc bén. Tả Khâu Hồng Đình quay người nhìn về phía Lý Duy Nhất. Ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Đường Vãn Châu cỡ nào kiêu ngạo tự tin, tuyệt sẽ không thừa dịp cổ chân tướng thụ thương thời khắc khiêu chiến. Ngươi nói thế nào động nàng? Làm kiếm đạo Hoàng Đình Trạng Nguyên, ở thời điểm này khiêu chiến, tất rước lấy ngập trời chỉ trích, bất luận kẻ nào đều có thể chiếm tiện nghi này. Duy chỉ có Đường Vãn Châu không có khả năng đỉnh lấy chỉ trích. Nghịch nội tâm, tự tổn thanh danh, cũng phải giúp Lý Duy Nhất trọng thương cổ chân tướng. Cái này đã siêu việt thắng bại bản thân. Tả Khâu Hồng Đình có thể nào không làm chi động dung? Lý Duy Nhất trong lòng sinh ra một cỗ khó mà nghiêm minh cay đắng. Tiếp theo hung ác quyết tâm, xoay người rời đi. Túc Nguyên đạo trưởng, đi thôi, chúng ta đi gặp Cảnh Huyền hoàng tử, tất cả mọi người tại lấy phương thức của mình, lấy chính mình năng lực lớn nhất, trợ hắn đi nghênh chiến một trận cơ hồ không có bất kỳ cái gì thắng khả năng tranh độ, Lý Duy Nhất có thể nào không toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu? Hết chương.